Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 63, Minato tinh thần. Người nói để cho ta giáo một cái hy sinh tinh anh thượng nhẫn con nối dòng. Si Phong hai hàng lông mày khẩn túc, đùa gì thế, người cho ta Si Phong học sinh là tùy tiện một người cũng có thể làm sao. Đây quả thực là giảm bớt người của ta giá cả. Ta khó có được là vì tìm cho mình chịu tội. Liền đem ngươi phủ lên trước. Còn là nói. Ngươi Minato là bởi vì ta cho ngươi trợ giúp rất lớn. Cảm thấy chúng ta thật sự quá tốt rồi. Si Phong tâm lý rất là bất mãn. Nếu như Minato không để cho hắn một cái công đạo. Vậy hắn không muốn giáo một cái này cái trẻ tuổi Hokage. Làm sao làm Hokage? Đúng. Cái kia hy sinh thượng nhẫn con nối dòng tên là Iwuhi Kurenai. Đương nhiên, ta cũng không phải không công mời đại nhân giúp ta một tay. Ta chuẩn bị cùng Senju nhất tộc thông gia. Minato nhìn thấy Si Phong sắc mặt không đúng. Lập tức liền nói ra hắn chuẩn bị xong điều kiện. Thông gia đối tượng không cần là cái gì huyết mạch truyền nhân. Chỉ cần là Senju nhất tộc là được. Không phải là cái gì con nối dòng đều có thể được gọi là tộc nhân. Tỷ như Uchiha bộ tộc. Có đại lượng tộc nhân cũng không có giác tỉnh Seragon. Tuy là bọn họ xưng hô thời điểm còn được gọi là Uchiha. Thế nhưng trên thực tế hầu hết thời gian cũng không đem bọn họ thả ở tâm lý. Ở Uchiha một trong tộc. Thức tỉnh rồi Seragon tộc nhân tự nhiên là hạng nhất họ Triệu. Vị thứ hai mới. Chỉ có. Là bọn họ, vị thứ ba chỉ sợ sẽ là những cái này nô bộc chi lưu. Tỉ như một ngày có nguy hiểm gì nhiệm vụ, bình thường đều dùng bọn họ làm pháo hôi. So với Hyuga phân ra thảm hại hơn, Senju nhất tộc cũng không kém nhiều. Thức tỉnh rồi huyết mạch truyền nhân chỉ có Sunet cùng đệ đệ hắn Senju Nawaki hai người mà thôi. Còn lại cũng không phải là không có Senju tộc nhân, chỉ là không có thức tỉnh rồi huyết mạch. Được gọi là huyết mạch truyền nhân người mà thôi. Mà trên thực tế Sunet tại hậu thế sở dĩ bi quan như vậy. Nguyên nhân chính là chỉ cần mình bỏ mình. Huyết mạch truyền nhân tiêu tán. Senju nhất tộc liền diệt vong. Chỉ có Senju dòng họ. Không có Senju huyết mạch người. Không phải bị coi như Senju nhất tộc. Mà hiện tại Minato chuẩn bị đám hỏi. Liền đúng như vậy một người. Bất quá Si Phong chú ý lực cũng là tập trung ở khác một phương diện. Người mới vừa nói người nào? Cái kia trợ cấp đối tượng con nối dòng. Si Phong hai con mắt dường như tỏa ánh sáng. Cái kia con mắt, dường như một đầu ngạ lang. Minato không khỏi lui ra phía sau một bước. Có chút bất minh sở dĩ nói. Iwuhi Kurenai a, Iwuhi dương nữ nhi, Iwuhi Kurenai, hầu như nghe vậy. Si Phong trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái kia Phong Nhiêu ngự tỷ. Hắc Y Akame, vóc người cao gầy, đi đứng thon dài, mắt phượng hàm mị, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Dây cuốn tóc chợt nhìn lại giống như một đoàn liêu nhân hồn phách liệt hòa. Hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt, cháy sạch miệng lưỡi khô không khóc. Ở Sunet chưa từng xuất hiện phía trước, người này chính là Hokage thế giới ngự tỷ đại danh từ. Ta đáp ứng, Si Phong cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ không chút do dự nói. Ngược lại hắn cũng muốn đi thu cái này tương lai ngự tỷ. Thuận Minato tâm thì như thế nào? Chẳng lẽ nói không muốn do dự dự, làm bộ tới một câu kỳ thực ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Đừng làm rộn, Si Phong lại không phải nữ nhân, nào có công việc bề bộn như vậy. Đói, ngài bằng lòng là tốt rồi. Minato sờ soạng mình một chút cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Hơi lúng túng nói. Như vậy người xem, ta là hướng vị nào Senju ra tiểu thư cầu hôn đâu. Minato vẻ mặt thản nhiên. Cũng không có gì không có ý tứ. Cũng không còn mang một điểm xấu hổ. Cái này lại làm cho Si Phong nhìn nhiều vài mắt. Minato nội tâm đã tiếp thu đám hỏi vấn đề. Mà đám hỏi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn cần phải lấy được Senju chống đỡ. Để Senju vì mình chính danh. Khi hắn trở thành đệ tứ thời điểm. Lập tức cho nên ngôn từ đều tập trung ở trên người hắn. trong đó có thể không hoàn toàn là khích lệ ý tứ a. Nếu như nói đệ tứ Hokage lão sư là một cái phản nhẫn, cái kia tự nhiên nghe cực kỳ ác liệt, thậm chí sẽ còn có Minato ngã về phía Orochimaru bộ dạng. Thế nhưng nếu như đệ tứ Hokage đã cưới đệ nhất Hokage nhất tộc nữ nhân, như vậy Minato trong nháy mắt chính là chính trị chính xác thực. Tất cả mọi người sẽ thả tâm. Konoha thôn dân cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể sẽ là Konoha kẻ phản bội. Ngay lập tức sẽ cùng Orochimaru phân chia giới hạn. Thế nhưng, người cái dạng này, người không hối hận sao? Sifong con mắt híp lại. Nhìn cái này bị chính mình một tay đẩy lên Hokage vị nam nhân. Minato lược lược trầm mặc một cái. Cúi đầu, vì Konoha, môi hắn giật giật, thanh âm rất nhỏ, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có dao động. Sifong nhìn hắn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thực sự cực kỳ giống, rất giống, ngươi và đệ nhất đại nhân hầu như giống nhau như đúc. Đệ nhất thê tử, Uzumaki Mito cũng giống như nhau thông gia. Hai người không thể bảo là không phải tương kính như tân. Nhưng là thật bàn về cảm tình. Nhưng là Konoha cần. Senju cần. Cho nên cho dù là đệ nhất loại thiên hạ này cường giả hiếm có. Dù cho hắn có năng lực cự tuyệt. Thế nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp thu. Miễn là đối với làng hữu ích. Bất kể là thông gia. Vẫn là đánh chết chính mình duy nhất bạn thân. Hắn đều không chút do dự. Cùng đệ nhất so với Minato có thể chỉ là thực lực kém đi một tí. Phía sau không có gia tộc mà thôi. Sifong nhắm hai mắt lại. Có thể Sarutobi như thế quả đoán ủng hộ ngươi. Không chỉ là bởi vì nguyên nhân kia. Càng bởi vì ngươi cùng đệ nhất hai người quá mức tương tự. Hắn liền đối với nhị đại loại này quả quyết sát phạt. Hết lần này tới lần khác nội tâm lưu lại mềm mại người nhất coi trọng một chút. Trên thực tế nanh trắng chính là tương tự nhân vật, cho nên mới bị Sifong nhiều lần chỉ điểm. Còn như so với nanh trắng càng nổi danh Minato, ngược lại Sifong không có chỉ điểm bên ngoài tu hành dù cho một câu. Mà giống như hắn, đệ tam đã cùng đệ nhất cái loại này ôn nhu như nước. Bình dị gần gũi, càng đối với Konoha cực độ kính yêu người có một dạng hảo cảm. Có thể cái này cũng là hắn toàn bộ phương diện tuyển trạch Minato một trong những nguyên nhân. Có lẽ vậy, Minato cười cười, bất kể như thế nào, nguyện vọng của ta thực hiện. Kế tiếp, ta đem vì thôn này trả giá tất cả. Cái này, chính là ta mộng tưởng. Ta biết rồi, Sifong trầm mặc một hồi. Sau đó nói, Senju nhất tộc sự tình ta không phải đặc biệt tinh tường. Người đi tìm Sunet a. Các ngươi thương lượng xong, lại thu được cái kia Senju nữ tộc nhân đồng ý là tốt rồi. Còn như Iuhi Kurenai, ngày mai để cho nàng tới chỗ của ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,